Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thứ 108 chương ngươi không tin ta. Nhị, Vân Sơ cảm thấy bụng của mình bị một thật lớn hình cầu đè. Suýt nữa tương nàng nội tạng đều phải đỉnh đi ra, nàng lật cái thân, không nói gì nhìn bị chính mình áp trong người hạ đàn. Rút trừ khóe miệng, ngươi làm chi nhất định phải mang theo một đàn ra. Hoàn hảo chạy được mau, nếu không mãnh thú răng nanh phát hiện mình đàn còn bị người đánh cắp. Chẳng phải là càng muốn cuồng bạo, ta chưa từng ăn răng nanh đàn a, lớn như vậy, nhất định ăn thật ngon. Yêu Nghiệt bảo bối tựa như nằm sấp quá khứ kiểm tra viên kia đàn. Cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện đàn thượng nứt ra rồi khâu. Lập tức đau lòng không ngớt, tiểu Vân Vân ngươi là chư ma, này đàn bị ngươi áp hỏng rồi. Vân Sơ vô tội nhún nhún vai, chính mình không cầm chắc, trách ta lạc, mau, thừa dịp lòng đỏ trứng còn chưa có chảy ra. Chúng ta vội vàng nhóm lửa nướng, Yêu Nghiệt giọng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên truyền đến một tiếng ca sát thanh âm, siêu Vân Sơ và Yêu Nghiệt đồng thời ngẩn ra. Vô ý thức chiều viên kia trứng khổng lồ nhìn sang, chỉ thấy kia đạo cái khe càng lúc càng lớn, ca sát thanh bùm bùm, mãi đến hoàn toàn vỡ vụn ra đến, một lông xù đầu theo vỏ trứng lý chui ra, trên đầu còn đỉnh một khối vỏ trứng, như tiểu đậu đen bàn tròng mắt mờ mịt nhìn, sau đó ngây ngốc nhìn Yêu Nghiệt, lại nhìn một chút Vân Sơ, Yêu Nghiệt, Vân Sơ, thầm thì, lông xù tiểu thú nháy mắt. Mềm kêu một tiếng, Yêu Nghiệt trầm mặc một giây, ngoặc kép .. ta hiện tại nướng nó còn kịp không? Vân Sơ đạo, kịp, bất quá một là nướng đản, một là nướng ấu thú, Yêu Nghiệt, ngoặc kép .. hắn muốn khóc, nói hảo răng nanh đản đâu? Như thế mềm manh tiểu ấu thú là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào xấu như vậy lậu khó coi mãnh thú răng nanh vừa mới phá vỏ thời gian? Là như thế mềm manh không? Hắn hoàn toàn không thể đi xuống nói lắp nó làm sao bây giờ? Thầm thì, tiểu ấu thú đỉnh đầu vỏ trứng phịch một chút, dường như muốn ra, lại chui bất ra, nó ngọ ngoại một hồi, còn là ra không được. Đậu đen bàn đôi mắt nhỏ đáng thương chiều Vân Sơ và Yêu Nghiệt nhìn lại. Lã chã trực khóc, ngoặc kép .. nghe nói. Vừa sinh ra ấu thú thích thương lần đầu tiên nhìn thấy. Xem như mẫu thân của mình, Yêu Nghiệt đột nhiên u nói. Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh thương tiểu ấu thú theo vỏ trứng lý nhặt lên. Vứt xuống Yêu Nghiệt trong lòng. Nhạ, đây là ngươi nương, Yêu Nghiệt. Tiểu ấu thú dường như có thể nghe hiểu Vân Sơ lời bình thường. Quay tròn mắt chuyển hướng Yêu Nghiệt. Vô cùng thân thiết cọ cọ Yêu Nghiệt mũm mĩm mặt. Thầm thì Yêu Nghiệt. Ngoặc kép .. Yêu Nghiệt quả thực đã bị khiếp sợ, vô ý thức liền đem tiểu ấu thú vứt ra ngoài, vẻ mặt kinh hoàng, ngươi đừng làm ta sợ, lão tử là không, ta thế nào đương nó nương, ngươi nghĩ ngã chết nó a? Vân Sơ vội vàng đưa tay đón, này vừa mới phá vỏ tiểu ấu thú, sợ rằng liên đi cũng còn sẽ không, Yêu Nghiệt khí lực nhưng đại rất, như vậy ném ra đi. Không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng mà, tay nàng còn chưa có đụng tới tiểu ấu thú cũng đã nhẹ bay rơi xuống một mềm mại trong lòng bàn tay. Đó là một màu trắng bóng dáng, cao ngất thon dài, áo dài trắng tinh xảo, không có bất kỳ phức tạp tân trang hòa hoa văn, như nhau hắn lãnh ngọc mắt lạnh tuấn dung, chính là Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương. Nhìn thấy tiểu ấu thú hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở Khúc Hoài Thương lòng bàn tay chung. Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, mơ siêu Yêu Nghiệt mắt sáng ngời. Dường như gặp được cứu tinh bình thường. Lập tức thương tiểu ấu thú lông xù đầu chuyển hướng Khúc Hoài Thương. Mau nhìn, đây mới là mẹ ngươi. Vừa mới sinh ra ngươi. Nhiều vất vả, đến, mau gọi hắn một tiếng nương, Vân Sơ. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép .. PS, canh thứ 3, tiếp tục viết, hết chương.